LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1841. Chương 1841. Trầm Mộc Khả là ám chỉ. Tô Minh ở một bên liền cười cười không nói. Để cho Giang Tiểu Quân an tĩnh trang bức là được rồi. Tốt giữa huynh đệ lớn nhất tôn trọng là cái gì? Chính là làm ngươi nhìn đối phương trang bức thời điểm. Không muốn chọc thủng hắn. Long Du cùng Trầm Mộc Khả cái kia cũng đều là tâm lý nắm chắc. Giang Tiểu Quân có bao nhiêu cân lượng hai người bọn họ rất rõ. Sở dĩ hai vị mỹ nữ lúc này đều ở bên cạnh trong bóng tối trò cười Giang Tiểu Quân đâu. Mấy vị tiên sinh, mới hỏi nơi này xảy ra chuyện gì. Ngay tại Giang Tiểu Quân trang bức trang tương đối sảng khoái thời điểm. Một bên có một người phục vụ viên. Đi lên lại mở miệng đối với Giang Tiểu Quân nói một câu. Giang Tiểu Quân xem xét ra hỏa này. Lập tức mặt liền đen. Trong lòng tự nhủ vừa rồi đánh nhau thời điểm. Người nhà nghẹn nửa ngày không đến. Hiện tại không có việc gì. Tới giả mù sa mưa trang bức. Thật là không có ý nghĩa. Bất quá Giang Tiểu Quân hiện tại tâm tình tốt. Cũng lười cùng người bán hàng này chấp nhặt. Thế là liền trực tiếp nói. Không có việc gì. Một chút hiểu lầm nhỏ. Người đi làm việc của ngươi a, vậy là tốt rồi. Nếu như có gì cần, có thể tới tìm ta. Phục vụ viên vốn chính là không quá nghĩ gây chuyện. Không có việc gì ngược lại càng tốt hơn. Lập tức nhẹ gật đầu liền rời đi. Tô Minh vỗ tay một cái. Mở miệng nói ra. Được, chúng ta cũng đừng ở chỗ này thất thần đi. Hồi bao xương tiếp tục ca hát đi. Cái này còn không hát bao lâu đây. Chuyện xảy ra mới vừa rồi. Nhiều nhất tính là một kiện khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Đối bọn hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Có cao thủ ở chỗ này đây. Có gì phải sợ. Thế là đại gia liền về tới ký túc xá. Tiếp tục đi này. Trong toàn bộ quá trình. Bàn tử mấy người bọn hắn là tương đối sống động. Mỗi lần đi ra ngoài chơi. Tổng có một ít người vô cùng sinh động. Nếu như không thấy thứ người như vậy mà nói. Đi ra ngoài chơi khẳng định không có ý gì. Bất quá cũng có một chút không phải quá sống động người. Nói thí dụ như Tô Minh. Hắn thân làm nhân vật chính của hôm nay. Ngược lại lời nói cũng không phải là quá nhiều. An tĩnh nhìn xem đại gia ca hát. Thỉnh thoảng chỉ đùa một chút liền không sai biệt lắm. Ngược lại là Trầm Mộc Khả bên này. Cũng không phải quá sinh động. Tô Minh rõ ràng nàng không phải rất ưa thích loại trường hợp này. Giống Trầm Mộc Khả loại tính cách này. Là ưa loại kia an tĩnh trường hợp. Tô Minh thấp giọng hỏi một câu. Có phải hay không cảm giác có chút buồn ngủ nha. Bằng không một hồi chúng ta liền nhanh đi về nghỉ ngơi một chút a. Trầm Mộc Khả ánh mắt hơi bỗng. Nhúc nhích. Chỉ bất quá cái phản ứng này là phi thường nhỏ xíu. Tại loại hoàn cảnh này. Tô Minh căn bản liền không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả mở miệng nói ra. Ta không có việc gì. Chỉ là không quá ưa thích ca hát mà thôi. Nghe lấy bọn hắn hát là được rồi. Đại gia thật vất vả đến một chuyến. Chơi nhiều một hồi a, vậy cũng được. Người nếu là khốn liền nói với ta một tiếng. Tô Minh nhẹ gật đầu. Tô Minh cũng là không quan trọng. Nếu Trầm Mộc Khả không có ý kiến gì. Cái kia Tô Minh cũng là không quan trọng. Còn là nhìn lấy bọn hắn này a. Kết quả đám người này cũng là thật có thể hát. Nam nam nữ nữ cùng một chỗ là vui vẻ nhất thời khắc, liền cùng chơi game không sai biệt lắm. Khả năng chính ngươi đều không ý thức được, nhưng thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Trọn vẹn này đến 12 giờ khuya khoảng chừng, bàn tử đều đã hát không khí lực gì. Con hàng này cuồng loạn giống tốt thời gian dài, hiện tại cảm giác thân thể bị móc rỗng một dạng, đã biến thành mập mạp chết bầm. Còn là Long Du mở miệng nói một câu. Đã trễ thế như vậy. Chúng ta cũng phải trở về. Các ngươi ngày mai còn được học đi. Đi học nhưng lại không quan trọng. Chủ yếu ngươi ngày mai còn là đi làm đây. Chúng ta lên đại học. Chỉ cần gan lớn hàng ngày cũng là giả. Giang Tiểu Quân nói ra. Vậy chúng ta hôm nay liền đến nơi đây kết thúc đi. Thời gian cũng đã không còn sớm. Chờ lần sau có thời gian. Chúng ta trở ra này à, được. Vậy đi trở về đi. Tất cả mọi người nhìn một chút đồ vật. đặc biệt là nữ đồng chí túi xách loại hình đồ vật. Đừng quên, bàn tử gia hỏa này còn thân thiết nhắc nhở một câu. Đại gia ra KTV sau khi bên ngoài đã có một chút lạnh, dù sao cũng là tháng 11 khí trời. Tuy nói còn chưa tới mùa đông, bất quá cuối mùa thu thời tiết, có một cái rõ ràng đặc điểm. Cái kia chính là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày so sánh lớn. Ban ngày khả năng vẫn còn tương đối bình thường. Đại gia mặc một bộ áo khoác liền không sai biệt lắm. Bất quá đến buổi tối, cái này nhiệt độ liền tương đối thấp. Mặc cái này điểm quần áo rõ ràng cảm giác có chút lạnh. Tô Minh đem y phục của mình thoát cho đi Trầm Mộc Khả, để cho nàng tại khoác trên người. Điểm ấy nhiệt độ, đối với một cái cổ võ giả mà nói, là không quan trọng. Tô Minh dù là giữa mùa đông một chút quần áo cũng không mặc, vậy cũng là chuyện gì cũng không có. Chúng ta đón xe trở về đi. Trực tiếp dùng di động đánh. Cái giờ này muốn ở chỗ này gọi được xe taxi, đoán chừng là rất không có khả năng sự tình. Tô Minh mở miệng nói một câu. Chờ một chút, ai ngờ Trầm Mộc Khả lúc này lại mở miệng nói một câu. Thời gian này điểm, ký túc xá chỉ sợ đã không đi vào a. T, đại gia cái này vừa nghĩ đến như vậy cái vấn đề. Là nha, trường học phòng ngủ có thể cũng là muốn mỗi ngày đúng hạn đóng cửa. Mỗi cái trường học cũng là cái dạng này. Ninh Thành Đại học đã coi như là tương đối rộng rãi, cũng không có người nào đi thăm dò ngủ. Bất quá đến 11 giờ rưỡi đêm, liền sẽ đúng lúc đem cửa phòng ngủ đóng lại. Người đêm không về ngủ đều không có quan hệ gì, nhưng là qua thời gian điểm muốn đi vào, cái kia đoán chừng liền có một chút khó khăn. Ở lại quản A-di nếu như dễ nói chuyện còn tốt, không dễ nói chuyện, trực tiếp đem ngươi cho tố cáo cũng không phải không thể nào. Tô Minh nhíu mày một cái, không nghĩ tới chuyện này. Trước đó tất cả mọi người hát tương đối này, không một người cân nhắc vấn đề này. Cái này tốt rồi, ký túc xá đoán chừng là trở về không được. Tô Minh hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó đã nói. Nếu không chúng ta về trước đi nhìn một chút đi. Cùng A-di mạnh khỏe dễ nói. Hẳn là biết thả chúng ta đi vào đi. Ngươi có phải hay không ngốc? Một bên Giang Tiểu Quân bỗng nhiên đập Tô Minh một lần. Đối với Tô Minh nháy mắt, ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Đều thời gian này điểm, còn thế nào trở về? Ngươi cho là mình mặt mũi bao lớn đây? Đừng quên A-di thế nhưng là thiết diện vô tư. Đang khi nói chuyện, Giang Tiểu Quân vẫn còn đối với Tô Minh bỗng nhiên nháy mắt. Hơn nữa con mắt như có như không nhìn về phía Trầm Mộc Khả bên kia. Tô Minh lập tức liền ý thức được cái gì? Đúng thế, hôm nay Trầm Mộc Khả phản ứng không thích hợp. Trước kia đến thời gian này điểm, lấy Trầm Mộc Khả làm việc và nghỉ ngơi thời gian, chỉ sợ sớm đã ngủ đi. Tô Minh cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng thức đêm. Trầm Mộc Khả hôm nay tựa hồ là cố ý không quá muốn trở về nha. Mới vừa nói thời gian đã qua đúng là nàng. Trừ nàng bên ngoài, cũng không người nghĩ đứng lên chuyện này. Mấu chốt Trầm Mộc Khả thoạt nhìn không giống như là đột nhiên nghĩ đến. Rất có thể là cố ý sau khi đi ra mới nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trầm Mộc Khả là ám chỉ nha. Ngay từ đầu Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới chuyện này đây. Bị Giang Tiểu Quân cho nhắc nhở sau khi, Tô Minh mới bỗng nhiên hậu chi hậu giác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.